Trái tim lạnh giá, chương 68, yêu thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, trong căn phòng kín, có một cô gái lướt lướt trên đống tập tài liệu và màn hình máy tính. Thời gian nhanh thật, mới đây đã được 3 tháng kể từ ngày nó mở di chúc và trở thành chủ tịch tập đoàn mua sắm ở bên Paris. Rút toàn bộ cổ phần ở Hàn Gia, nhưng không hiểu sao, Hàn Gia hoàn toàn không sụp đổ. Có một thế lực nào đó đang cố giúp cho Hàn Gia mà nó chưa thể biết được là ai. Nhất định nó phải tìm ra thế lực đang cố muốn chống đối nó. Hải Tuyết, Blue mang ly cà phê vào cho nó. 3 tháng rồi, công ty đang vươn đến tầm hàng đầu thế giới. Em có định mở party chúc mừng không? Em rất muốn, nhưng anh biết đấy, em không có được một chút thời gian nghỉ ngơi thì thời gian đâu mà mở party. Nó hỏi ngược lại Blue. Anh nhìn nó, quả thật 1 tháng qua, nét mặt nó có chút mệt mỏi. Sức chịu đựng của nó có giới hạn. Hay em dẫn Thục Phương sang đây giúp em đi, thêm người công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Blue đề nghị. Không đâu anh ạ, Thục Phương phải giúp đỡ anh em, giữ lấy cái trung tâm đó, không thì lại rơi vào tay Hàn Gia mất. Nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa điều tra được cái thế lực mà đang giúp đỡ cho Hàn Gia. Có vẻ đang trong vòng bí mật. Được rồi, từ từ cũng sẽ biết thôi. Vụ lô S35 tiến hành thế rồi. Họ đang thực hiện, sắp gặp tên Jazz, giao cho hắn thì ta sẽ được nguồn lợi rất lớn. Sau đó em sẽ mai danh ẩn tính tên Sky. Ừm, đã mấy giờ rồi? Hơn 5 giờ chiều rồi, em ăn chút gì nhé? Ừm, anh ra ngoài mua giúp ít đồ ăn nhẹ đi. Ok, em đợi anh. Thiên Hữu quay đi ra ngoài, nó xoay ghế lại, ánh mắt hướng ra khung cửa kính kia. Đã 2 tháng rồi, sao Rio vẫn chưa nhắn cho nó dù chỉ một tin nhỏ? 1 tháng đầu tiên lúc anh đi, anh vẫn nhắn tinh ho cô đều đặn, dặn cô phải ăn uống đúng giờ, phải nghỉ ngơi, không làm việc quá sức. V.V. nhiều khi có những tin nhắn xến rện chủ ý là muốn quan tâm cô, tuy cả hai chưa là gì cả. Nó cũng dần dần để tâm đến mấy cái tin nhắn đó, nhưng không hiểu sao, 2 tháng rồi, nó vẫn chưa nhận được một tin nào nữa. Nó đã từng gọi cho hắn nhưng điện thoại reo nhưng không ai nghe máy, gọi cho Victor thì anh nói hắn rất bận. Bận việc gì chứ, bận việc gì mà nhiều đến nỗi một tin nhắn cũng tiết kiệm là sao? Cũng không hiểu sao, nó thấy nhớ hắn, muốn được hắn quan tâm. Muốn được nghe giọng nói của hắn vào mỗi đêm, đêm nào trước hắn cũng gọi và chúc nó ngủ ngon, giờ hắn không gọi nó cảm thấy rất nhớ. Phải chăng Enzo đã chạm phải chữ yêu rồi sao? Tối đêm đó, nó trằn trọc nằm trên giường, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Có một chút gì đó khó chịu, lo lắng trong lòng nó. Linda, Linda, Linda của mẹ, tiếng gọi thân thương lâu ngày nó chưa được nghe. Mẹ, mẹ ơi, Linda ngoan nào, con sống tốt chứ? Người mẹ dùng tay vuốt ve mái tóc con gái, nó đang ngồi dúi đầu vào lòng của mẹ. Dạ con khỏe ạ, bố con và anh em thế nào rồi? Ông chưa chết, anh hai thì khỏe, Jenny thì con không biết. Nó vẫn thẳng thừng, con, sao lại nói bố như thế? Mẹ thấy rõ hết mọi chuyện, không lẽ chuyện ông ta làm, mẹ không nhìn thấy. Con không muốn nhắc đến ông ta. Thôi được rồi, con gái ngoan, mẹ không hỏi về ông ấy nữa. Mẹ Green muốn nói với con, dù thế nào ông ấy vẫn là cha con. Con đang yêu Rio đúng không? Dạ con không biết. Cái cảm giác nhớ nhung của con là mẹ đã đủ hiểu rồi. Con khô âm thấy lạ khi 2 tháng nay Rio không hề nhắn cho con tin nào sao? Con không biết. Thôi con a hĩ suy nghĩ, sẽ có hướng đi tốt cho con. Con mạnh khỏe, mẹ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ tan biến vào không trung. Nó chìm sâu vào giấc ngủ, mang một giấc mơ không tên. Nơi đó nó thấy hắn, người hắn toàn là máu máu và máu. Hắn nhìn nó chạy đến bên hắn thì hắn ngã xuống đất và tan biến. Nó gọi tên hắn trong vô vọng, bất giác một giọt nước mắt rơi, cách chương.